Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1391, mãnh thú tới gần. Góc truyện audio.com, Tây Thái Bình Dương Mỗ Hải vực, một chi quy mô khổng lồ tàu sân bay tạo đội hình đang ở hướng Ban Nạp đảo rất gần. Hai tàu 051C hình phòng không khu trục hạm cùng hai tàu 054A hình tàu bảo vệ xung quanh trung gian Đông Sơn Hào tàu sân bay, biển sâu dưới còn có hai tàu 094D hình tàu ngầm hạt nhân ở lặng im đi. Này chi tàu sân bay tạo đội hình đúng là Hoa Hạ phái hướng Ban Nạp đảo cứu viện bộ đội. Đông Sơn Hào hàng không mẫu hạm, hạm kiều nổi, hạm trưởng Ngô Sa Phong chính nhìn chằm chằm trước mắt chiến thuật màn hình, sắc mặt hơi hiện ngưng trọng. Ở hắn phía sau, phó hạm trưởng Lôi hiển nhiên diện đái nghi hoặc nói, hạm trưởng, này chi viện bộ đội rốt cuộc cái gì địa vị, chúng ta đều xuất phát lâu như vậy bọn họ còn chưa tới. Tam, đại đặc thù bộ môn nội người, Ngô Sa Phong ngồi trở lại hạm trưởng tịch sau nói. Ảnh kiếm thuẫn, Lôi hiển nhiên chân mày một trọn, cảm thán nói, khó trách lớn như vậy cái giá đâu, bất quá ta rất tò mò, bọn họ muốn như thế nào bước lên tàu sân bay, chúng ta đã tới rồi biển sâu khu, phi cơ trực thăng nhưng quá không tới, không phải phi cơ trực thăng, cũng không phải chiến đấu cơ, mà là một trận vận. 7. Ngô Sa Phong xoa xoa ấn đường, nghi ngờ thật mạnh nói. Vận, 7, không thể nào, kia ngoạn ý cũng không phải là hạm tái cơ hình, vô pháp rớt xuống A, Lôi hiển nhiên nhịn không được kinh hô. Hắn một tiếng thét kinh hãi lập tức khiến cho Cambridge nội những người khác viên chú ý, bất quá những người này kỷ luật nghiêm minh, chẳng sợ trong lòng tò mò cũng không một cái quay đầu lại tới xem. Không phải rớt xuống, là nhảy dù, Ngô Sa Phong phi, thường lý giải Lôi hiển nhiên tâm tình, bởi vì hắn ở nhận được cái này tiếp ứng nhiệm vụ thời điểm cũng thực kinh ngạc. Hiện tại là đêm tối, mặt biển thượng đen nhánh một mảnh, tàu sân bay lại ở cao tốc đi trước, nhảy dù chung một cái sai lầm liền sẽ táng thân với mênh mang biển rộng bên trong, vớt cũng chưa địa phương vớt đi. Tuy rằng biết tam đại đặc thù bộ môn người đều là cao thủ, nhưng Ngô Sa Phong vẫn là có chút lo lắng. Có phía trước giảm sóc, Lôi hiển nhiên rốt cuộc không lại phát ra kinh hô, nhưng hắn trên mặt thần sắc lại càng thêm chấn kinh rồi, nhảy dù từ vận. 7 thượng hướng Đông Sơn Hào thượng nhảy, bọn họ điên rồi sao? Ngô Sa Phong miệng khẽ nhếch mặt lộ vẻ cười khổ chi ý nói, đúng vậy ta cũng cảm thấy bọn họ. Điên rồi, hai chữ vừa muốn xuất khẩu, nơi xa thông tin quan liền la lớn, báo cáo hạm. Trưởng, đánh số 1357 vận. 7 phát tới tin tức nói bọn họ cơ thượng chi viện nhân viên đem ở 10 giây nội nhảy dù thỉnh chỉ thị. Lời này vừa nói ra, hạm kiều nội tất cả nhân viên đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Vận, 7, nhảy dù, có ý tứ gì, biết được tình huống Ngô Sa Phong vội vàng nuốt vào câu nói kế tiếp nói, chấp thuận nhảy dù. Là, thông tin quan liền nói, 1357 hào máy bay vận tải, Đông Sơn Hào chấp thuận các ngươi nhảy dù. Hạm trưởng, bọn họ thật đúng là nhảy A, Lôi hiển nhiên không dám tin tưởng hỏi. Ngô Sa Phong quay đầu nhìn hắn một cái, bọn họ hiện tại hẳn là đã nhảy đi. Đi, đi xem, giọng nói rơi xuống đất, hắn liền đi vào hạm kiều chính phía trước cách pha lê nhìn phía dưới bong tàu trên mặt có hưng phấn có chờ mong còn có vài phần thấp thỏm. Không có chiến đấu nhiệm vụ nhân viên cũng đi theo đi. Tới hạm kiều phía trước theo Ngô Sa Phong ánh mắt hướng bong tàu thượng nhìn lại, bọn họ đều muốn biết là cái gì mãnh người cũng dám từ trên cao nhảy dù đến cao tốc đi trước tàu sân bay thượng. Mọi người ở đây ngưng thần quan sát thời điểm, một bóng hình dưới ánh trăng chiếu rọi xuống xuất hiện ở tàu sân bay phía trên bầu trời. Tới, có người nhịn không được kinh hô, nhưng ngay sau đó liền có người khẩn trương nói, không tốt người nọ rớt xuống vị trí không rất hợp. Ngô Sa Phong ánh mắt một ngưng, vội vàng cầm lấy trước ngực đêm coi kính quan sát một phen, thực mau hắn liền phát hiện dựa theo hiện tại rớt xuống lộ tuyến, người nọ cùng đuôi thuyền chi gian có đại khái 30-50 mễ khoảng cách lệch khỏi quỹ đạo. Càng quan trọng là theo tàu sân bay đi trước cái này lệch khỏi quỹ đạo khoảng cách chỉ biết càng kéo. Càng lớn, như vậy hậu quả chính là, người nọ sẽ rơi xuống ở biển rộng. Ở đen nhánh ban đêm, vô tận mặt biển thượng, lại là thân bối dù để nhảy, dừng ở biển rộng có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vương Đông, chuẩn bị cứu viện, Ngô Sa Phong buông đêm coi kính sau hạ lệnh nói. Là, nhận được mệnh lệnh Vương Đông lập tức chạy ra hạm kiều, dẫn người chạy đến mép thuyền bên, chuẩn bị buông thuyền cứu nạn đi cứu người. Đã có thể vào lúc này, Ngô Sa Phong đột nhiên phát hiện giữa không trung người nọ giơ tay hướng phía sau đánh ra đi một trường. Hắn đang làm cái gì? Không chỉ có Ngô Sa Phong nghi hoặc Lôi hiển nhiên đám người cũng có chút mộng bức, chẳng lẽ hắn muốn dùng phương thức này chế tạo đẩy mạnh lực lượng đem thân thể của mình hướng tàu sân bay nơi vị trí chuyển rời. Tay lại không phải cánh quạt có, thể có bao nhiêu đại đẩy mạnh lực lượng, sao có thể thành công sao? Loại này nghi hoặc mới từ mọi người trong lòng dâng lên, liền nhìn đến người nọ thân thể ở giữa không trung đã xảy ra cao tốc chuyển rời, một cái hô hấp gian liền đem nguyên bản cùng tàu sân bay đuôi thuyền gian gần 50 mễ chếch đi khoảng cách cấp mặt bình. Ngay sau đó, người nọ thân thể vững vàng dừng ở boong tàu thượng. Đang chuẩn bị buông thuyền cứu nạn Vương Đông đám người tức khắc cương ở tại chỗ. Sao có thể, thiên A, người nọ thật sự thành công, quá thần kỳ. Người này là thần tiên sao? Thế nhưng còn có loại này thảo làm, Ngô Sa Phong chân mày một trọn kinh nghi bất định nói, đây là tam đại đặc thù bộ môn cao thủ sao? Quả nhiên không giống người thường, mọi người ở đây khiếp sợ là lúc lại có mấy cái thân ảnh từ trên cao xa sút hạ. Trong đó cũng có giống vừa rồi người nọ dường như lệch khỏi quỹ đạo vị trí, lại cũng đều thông qua các loại biện pháp hóa hiểm vi di an toàn đáp xuống ở boong tàu phía trên. Lúc này mới 14 cá nhân, còn có 2 cái đâu. Ngô Sa Phong thu được tin tức trung tiến đến chi viện người có 16 người, mặt khác 2 người đi đâu. Liền ở Ngô Sa Phong nghi hoặc là lúc boong tàu thượng kia 14 người toàn bộ ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Thiên A, người nọ không mang dù để nhảy. Chẳng lẽ là dù bao hỏng rồi con vô pháp bình thường mở ra. Vừa rồi còn ở cảm khái này giúp nhảy dù anh em thật như bức người tức khắc đem tâm nhắc tới cổ họng. Từ mấy ngàn mễ trời cao rơi xuống, nếu không có dù để nhảy nói liền tính ném tới mặt biển thượng cũng sẽ quăng ngã thành một bãi bùn lầy, bởi vì như vậy cao khoảng cách. Mặt biển cùng xi măng mà căn bản không có khác biệt. Không đúng, hắn giảm xuống tốc độ có vấn đề. Lôi hiển nhiên cái thứ nhất nhận thấy được dị thường, kinh hô ra tiếng nói. Lúc này những người khác cũng nhìn ra không thích hợp, người này tuy rằng không khai dù để nhảy, nhưng hắn giảm xuống tốc độ lại cực kỳ thong thả tựa như lông chim từ trên cao xa sút hạ khi tốc độ giống nhau. Mọi người ở đây khiếp sợ là lúc lại một bóng hình từ người nọ bên cạnh cao tốc rơi xuống, còn chưa chờ mọi người kinh hô ra tiếng, cái này thân ảnh liền ở khoảng cách boong tàu 10 mễ tả hữu địa phương yên lặng bất động. Hoàn toàn huyền phù, Ngô Sa Phong đám người đã hoàn toàn bị chấn trụ, đây là tình huống như thế nào? Hoàn toàn trái với định luật vạn vật hấp dẫn a, chiêm đài đội trưởng, đừng phiêu, làm Ngô hạm trưởng chờ. Lâu rồi nhiều không tốt, ngừng ở giữa không trung người nọ đúng là Lâm Hoan, mà ở giữa không trung thong thả rơi xuống chiêm đài Hùng chân mày một trọn nói, hảo ta đây liền đi xuống. Giọng nói rơi xuống đất, hắn liền nhanh hơn rơi xuống tốc độ thực mau liền vững vàng dừng ở boong tàu phía trên. Chờ Lâm Hoan cũng dừng ở boong tàu thượng sau thiên phạt kiếm hồn tiểu đội 16 người liền sửa sang lại hảo dù để nhảy, xếp hàng hướng hạm kiều phương hướng đi đến. Nhìn chiều bên này chậm rãi tới gần Lâm Hoan đám người, Ngô Sa Phong, Lôi Hiển Nhiên chờ Đông Sơn Hào các quân quan chỉ cảm thấy có mãnh thú đang ép gần. Cách trương,